Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 658, lần đầu phòng bán vé. Đệ nhất cang, Miga viện tuyến tại hùng hùng hổ hổ chi trung, trung quy vẫn là không có hưởng ứng nhân dân kêu gọi đẩy ra trạm phiếu. So, hỏa bạo toàn Mỹ, thậm chí trạm phiếu cũng là một phiếu khó cầu. Khi đó Lục Viễn vừa vặn nghèo đến đinh đương vang. Hơn nữa Miga viện tuyến cũng chỉ là một nhà cũng không tính lớn tiểu viện tuyến. Dưới tình huống như thế, Lục Viễn cái này mới làm ra như vậy một cái quyết định. Trên thực tế, quyết định này xác thật cấp Lục Viễn kiếm lời một số tiền. Nhưng chỉ cần ngươi đi tiến rạp chiếu phim, ngươi thấy đều là đông nghịt đám người cùng hít thở không thông không khí. Đặc biệt là, so, lại có một ít huyết tinh. Tuy rằng phát nôn mửa túi, nhưng hay là có người phun ở trên mặt đất, đông nghịt đám người, hơn nữa những thứ lung ta lung tung này vị đạo. Trên thực tế loại này xem ảnh thể nghiệm là thật thật không tốt. Lục Viễn từng đi vào viện tuyến xem qua, theo sau bí ẩn đến khó chịu, quả thực cảm giác mình đều muốn hít thở không thông. Hiện tại tại The Legend of 1900, lúc chiếu phim, Lục Viễn tạm thời không thiếu tiền. Nếu không thiếu tiền, như vậy Lục Viễn liền tính toán cấp mê điện ảnh nhóm cung cấp một cái hơi chút lương khá một chút. Xem ảnh hoàn cảnh, không bán cái loại này hố cha trạm phiếu. Thôi bỏ đi, Aileen tiểu thư, trạm phiếu hay là thôi đi. Như cũ duy trì tình huống trước kia, ta dù sao không phải là một cái vì tiền không từ thủ đoạn người. Ta dù sao cũng là một cái người hiền lành, còn mặt khác, hoặc là đem một ít phòng bán vé hơi chút kém một ít điện ảnh cấp hạ đi, gia tăng một ít bài phiến lượng. Được, lão bản, ngài thật sự không suy tính một chút trạm phiếu. Trên mạng hô hào chính là khá nhiều, bởi vì là kém như vậy bình cũng như cũ rất nhiều. Không suy xét, tiền có thể chậm rãi kiếm. Tế thủy ương lưu, ta cảm thấy điện ảnh bản thân rất quan trọng, nhưng trong đó xem ảnh hoàn cảnh đồng dạng cũng rất quan trọng. Hào, ta minh bạch, đúng rồi, iGream, Bắp Giang, còn có một chút về The Legend of 1900, kỷ niệm sổ tay quanh thân bưu thiếp mấy thứ này. Ta cảm thấy có thể suy tính, Lục Viễn sờ cằm một cái, theo sau nhìn nghiêm túc mà nhìn Aileen. A, lão bản, ngài, ngươi sẽ không phải là... Aileen nhìn Lục Viễn, lão bản tư duy nhảy lên thật sự là quá nhanh. Nàng phát hiện mình mặc kệ lại nhạy bén, nàng đều theo không kịp lão bản tư duy. Đây cũng là cấp mê điện ảnh nhóm một loại xem ảnh thể nghiệm hưởng thụ. Suy nghĩ, tưởng đi, nhìn một bộ hảo điện ảnh về sau, không có vật kỷ niệm như thế nào thành đâu. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít tiếc nuối đi. Cho nên, vào lúc này, chúng ta thích địa phương tại chính mình viện tuyến đẩy ra một ít về vật kỷ niệm quanh thân chờ một. Vài thứ, thích địa phương thu một ít phí dịch vụ phục vụ đại chúng. Cái này không hảo sao? Lục Viễn ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy theo sau nhìn Aileen. A, đối, đúng. Aileen tuy rằng như cũ có chút theo không kịp Lục Viễn tư duy, nhưng vẫn là vô ý thức gật gật đầu. Chờ đến Aileen sau khi rời đi, Lục Viễn mở máy vi tính ra tiếp tục xem Miyata cho hắn phát tới Anchaman vũ trụ quay chụp trong kế hoạch đệ nhất bộ phim đặc biệt Jack Anchaman. Hắn nở nụ cười. Lục Viễn sở dĩ sinh ra loại này quanh thân ý niệm, đúng là bị phần kế hoạch này thư sở nhắc nhở. Anchaman chẳng những có một cái khổng lồ người xem thị trường, đồng thời còn có một cái đồng dạng khổng lồ quanh thân thị trường. Chẳng những như vậy, tương lai Spider-Man, Iron Man chờ trong điện ảnh đồng dạng cũng có thể làm như thế. Tuy rằng những cái này diễn sinh món đồ chơi chờ đồ vật ở cái thế giới này cũng không phải Lục Viễn đầu tiên nghĩ tới. Mặt khác điện ảnh đồng dạng cũng đang làm. nhưng trên thực tế tại Lục Viễn xem ra mặt khác quanh thân món đồ chơi cũng không có làm được giống như thế giới ban đầu như vậy trình độ kinh khủng. Nếu quả như thật có thể làm lời nói, như vậy mấy thứ này tuyệt đối là một khoản tài sản không nhỏ. Loại này tài phú có thể cho Lục Viễn hảo hảo mà sống hết đời. Nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn chau mày, cảm thấy cái này sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đột nhiên, hắn trong óc bên trong đột nhiên lại sinh ra một cái không thể ức chế, khó có thể vứt bỏ ý niệm. Từ từ, nếu thật là như vậy, Lục Viễn trong nháy mắt lấy ra giấy cùng bút, theo sau xoát viết xuống một cái cố sự đại cương còn có một loạt truyện tranh dàn giáo. 3 giờ kết thúc về sau, Lục Viễn hào hứng cấp R bản bên kia Yukiko gọi một cú điện thoại. Uy, a, lão bản, ta đột nhiên có một cái truyện tranh sáng ý. Nếu không, ngươi xem, ta chụp được tới phát ngươi trên hòm thư. Thật, chấm ngoặc kép, Miga cũng không có hưởng ứng dân ý đẩy ra chạm phiếu, mà là tôn bố nhiều xếp hàng mấy bộ phiến tử về sau thao tác này đảo làm trên mạng rất nhiều. Tâm tình bất mãn đã khá nhiều, nhưng liền tính là như vậy, The Legend of 1900 phiếu cũng là phi thường khó đoạt. Ngày 1 tháng 9 12 giờ khuya vừa qua khỏi không tới nửa giờ, Miga chờ viện tuyến đẩy ra dự bán phiếu trong nháy mắt đã bị cướp sạch không còn. Tựa hồ rất nhiều người chuyên môn dẫm lên điểm lại đây đoạt phiếu. Rất nhiều ngày hôm sau tỉnh lại chuẩn bị mua chương dự bán phiếu về sau, bọn họ đột nhiên phát hiện phiếu không có, chỉ có thể chờ ngày mùng 3 tháng 9 dự bán phiếu. Tình huống gì? Đúng vậy, tình huống gì a? Vì cái gì hiện tại xem một hồi điện ảnh đều như vậy khó khăn? Đúng vậy a, The Legend of 1900 hiện tại đã hỏa đến loại trình độ này sao? Cũng không đạo lý đi. The Sorcerer Apprentice, điện ảnh như vậy cũng có mấy chương dự bán phiếu a? Ếch, chờ đã, phiếu là có, không được giống như phiếu lên giá rồi. Cái gì? Lên giá rồi? Ta giống như ở trên mạng nhìn đến vốn dĩ $5 phiếu, hiện tại tăng tới $10. Cái gì? Phiên bội, chờ một chút, tại sao như vậy? Thượng đế a, rốt cuộc là cái nào không biết xấu hổ người tại độn phiếu? Muốn mượn cơ kiếm tiền sao? Thiên a, loại người này thật ghê tởm. Cái này, chấm ngoặc kép, mặc kệ là nước Mỹ vẫn là Hoa Hạ, tại một ngày này đều xuất hiện một loại rất kỳ quái tình huống. Đó chính là chính quy viện tuyến phiếu giới tuy rằng vẫn là $5. Vẫn là thực bình thường, nhưng lại mua không được. Trên mạng tuy rằng có phiếu, nhưng là những cái này phiếu lại tăng tới $10 một chương. Một ít người thấy được The Legend of 1900 bên trong có ích lợi to lớn, theo sau bò nhóm sôi nổi cảm giác ánh mắt sáng lên. Theo sau, loại này phiếu giới trong nháy mắt liền lên ào ào lên rồi. Lên ào ào phiếu ca nhạc hội giới, lên ào ào chứ danh âm nhạc sẽ phiếu giới nhưng thật ra thấy qua. Nhưng lên ào ào vé xem phim phiếu giới, cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả Lục Viễn bản thân nhìn đến loại tình huống này về sau cũng là có loại vô ngữ cảm giác. Đặc biệt là đang xem đến bò phiếu đều thực kiếm tiền về sau, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm lại có một loại không cách nào hình dung trống rỗng cảm giác. Mụ đàn, nói trong lòng lời nói, nếu không phải ở sâu trong nội tâm thiện lương đạo đức vẫn luôn trói buộc hắn, nếu không phải hiện tại thân phận của mình không, nếu không phải mặt mũi thượng làm khó dễ, không thể làm những cái này tự hạ thân phận không trình tự sự tình. Hảo đi, Lục Viễn mẹ nó cũng suy nghĩ làm một cái đại hào bò. Đi chở mình phiếu cũng phiếu kiếm một bút. Aileen, như vậy đi, hiện tại quy định The Legend of 1900, điện ảnh mỗi người một ngày chỉ có thể bằng một tấm thẻ căn cước mua 2 chương phiếu đi. Hào, ở cùng Aileen nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn yên lặng mà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Hắn có một loại không hiểu hư không cảm giác, không giải thích được. Hắn nhớ tới kiếp trước một cái cố sự, thường xuyên đi đại bảo vệ sức khỏe khách nhân bởi vì một số không thể miêu tả nguyên nhân trong cơn tức giận đột nhiên thành cảnh sát nằm vùng, dựa vào chính mình kinh nghiệm phong phú, phối hợp cảnh sát tàn nhẫn đi phá hủy một cái có một cái xe chỗ. Thiết huyết sát thủ, mà Lục Viễn, một cái vốn dĩ sẽ đi làm bò người, hiện tại đột nhiên biến thành cấm chế chính nghĩa nhân vật. Loại chuyển biến này, hảo đi, Lục Viễn thật sự là thất vọng mất mát. Ngày 2 tháng 9 năm 10 điểm, Lục Viễn thất vọng mất mát một trận về sau, cả người lại thực kỳ quái. Có cái gì rất không đúng? Đúng vậy, vì cái gì? Ngày hôm qua phòng bán vé thống kê đâu? Đặc biệt, phò gia hỏa này đang làm gì? Lúc ngày trước rạng sáng liền có thể ra tới phòng bán vé số liệu. Hiện tại khen ngược, The Legend of 1900, phòng bán vé đến hiện tại đều không thống kê ra. Đừng nói là The Legend of 1900, liền tính là The Sorcerer Apprentice cùng The Day After Tomorrow. X-Men, cái này ba bộ điện ảnh phòng bán vé đều còn chưa có đi ra. Đây là cái ý gì? Lục Viễn đặc biệt lên mạng đi tra xét cha. Hắn phát hiện trên mạng trên cơ bản chỉ có những cái này điện ảnh phòng bán vé đoán trước. Hoàn toàn không có phòng bán vé ra tới tin tức. Còn không dễ dàng tìm được hư hư thực thực phòng bán vé ra tới liên tiếp. Lục Viễn theo bản năng click mở về sau. Trong nháy mắt lại nhảy ra một ít cùng phòng bán vé hoàn toàn không quan một ít làm người chính. Mình ngượng ngùng không quá khỏe mạnh nội dung. Đây là cái ý gì? Tháng 9 phân thượng chiếu điện ảnh liền không xứng có phòng bán vé số liệu. Đi ra rồi, ra tới, liền tại Lục Viễn chuẩn bị gọi điện thoại cho Phò thời điểm. Phò đột nhiên đẩy cửa ra hưng phấn mà vọt vào. Giữa trưa, dương quang sáng lạn, Winter ăn bò bít tết, yên lặng mà nhìn trợ thủ cho mình đưa tới phòng bán vé số liệu. Khi hắn nhìn đến chính mình, The Sorcerer Apprentice, tại nước Mỹ đầu ngày phòng bán vé đột phá 1.000.000 đô la, tạm thời bài tại phòng bán vé bảng đệ nhất thời điểm. Vẻ mặt của hắn là dị thường vui mừng. 1.000.000 đô la, đã coi như là đột phá kỷ lục. Theo sau hắn nhìn xem Hoa Hạ phòng bán vé số liệu. Hoa Hạ đầu ngày phòng bán vé số liệu đồng dạng cũng thực hung mãnh, trực tiếp soát đến 55 triệu nhân dân tệ. Đồng dạng cũng bài tại ngày đó phòng bán vé bảng đệ nhất. Hắn thực vui mừng, bất quá, theo sau hắn tại xem đi xuống thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không rất hợp. Crack, bài tại đệ nhị danh, lần đầu 980.000.000 đô la phòng bán vé. X-Men, xếp thứ 3, 900.000.000 đô la phòng bán vé. Không đúng, The Legend of 1900, đâu? Winter khó hiểu mà nhìn trợ thủ. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không rất hợp. The Legend of 1900, phòng bán vé bi kịch. Không đúng à, khắp mọi mặt nhiệt độ cùng danh tiếng đã xa vượt qua The Sorcerer Apprentice. Không có khả năng nằm liệt giữa đường đi. Nhưng là, vì cái gì phòng bán vé số liệu còn chưa có đi ra? Winter tiên sinh, cái kia, bộ này, The Legend of 1900, phòng bán vé thống kê bởi vì là quốc tế phạm vi bên trong. Cho nên truyền tin đến có chút chậm, hơn nữa rất nhiều bộ môn nhân viên chính ở cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Tạm thời phòng bán vé còn chưa hề đi ra. Chúng ta, The Sorcerer Apprentice, cũng là quốc tế. Phạm vi A, Winter tiên sinh, chúng ta tuy rằng cũng là quốc tế phạm vi, nhưng là chiếu phim chúng ta bộ phim này quốc gia không có, The Legend of 1900, nhiều. Ta hiểu được, dưới ánh mặt trời chiều sáng, Winter vốn dĩ có chút mờ mịt tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Hắn đã nghĩ tới The Legend of 1900, bối cảnh cùng đội hình về sau. tâm tình nhưng thật ra thư hoãn không ít. Hắn uống một ngụm cà phê. À, điện thoại tới, phòng bán vé số liệu tới. Thượng đế à, cái này, The Legend of 1900, nước Mỹ bên này phòng bán vé thế nhưng. Thế nhưng, thiên ao, bao nhiêu? 15 triệu đô la. Phụt, Winter vốn dĩ không mờ mịt tâm tình, hiện tại đột nhiên lại mờ mịt. Trên quốc tế lần đầu tổng phòng bán vé bao nhiêu? 4.000 vạn đô la, ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.